Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 858, phàm nhân cảnh. Cái gì bị người diệt? Cái này thổ dân có biết nói chuyện hay không? Miêu tiên nhân tức giận đến ria mép đều nhếch lên đến. Nó cảm thấy cái này thổ dân rất lợi hại không biết nói chuyện. Hết chuyện để nói. Trực tiếp ngay tại đâm người chỗ đau, nó sắc mặt rất tối, nhưng là, nó cũng thừa nhận, ngươi nói không sai, chúng tinh môn thật là ra đại phiền toái, người không trăm ngày tốt thời trẻ qua mau a, mặc kệ là cường thịnh đến đâu thế lực, cũng sẽ có suy bại thời điểm, ta chủ nhân, cũng chính là chúng tinh môn môn chủ, đắc tội một cái vô pháp tưởng tượng đại nhân vật. Kết quả lọt vào truy sát, tác động đến vô số tinh hệ, từng khỏa tinh cầu phá toái, cơ hồ cả nhà diệt tuyệt, sau cùng cũng chỉ có trở chúng tinh môn bí mật cơ địa hạ xuống cái này. Hoang tàn vắng vẻ, chim không thèm ị địa phương, kết quả mới tránh thoát sau cùng một kiếp, không có bị triệt để diệt vong. Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, vô cùng tưởng tượng đại nhân vật. Rốt cục mạnh đến mức nào? Thánh nhân, Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Đối phương là nhất tôn mạnh mẽ thánh nhân. Tuy nhiên ta chủ nhân chúng tinh môn môn chủ cũng là thánh nhân. Nhưng là cường giả tự có mạnh trong tay. Đối phương không hề nghi ngờ càng thêm cường đại. Thủ đoạn thông thiên, kết quả chủ nhân ngăn cản không nổi. Liền bị chém giết, Hạ Bình nháy một chút con mắt. Biểu thị không hiểu dạng này cảnh giới phân chia. Cũng đúng, Miêu Tiên Nhân gật gật đầu. Dựa theo thực lực các ngươi không hiểu cũng là bình thường. Các ngươi cái gọi là vũ đồ, võ giả, vũ sư, tông sư loại hình cảnh giới. Tại trong vũ trụ, bất quá là cái trẻ sơ sinh. Mà vương gia cảnh, kỳ thực tại vũ trụ cũng xưng là phàm nhân cảnh. Phàm nhân cảnh. Hạ Bình một mặt im lặng, chính mình tu hành thời gian dài như vậy, cẩn trọng, thế mà cũng còn không có đến phàm nhân cảnh, vẻn vẹn cái trẻ sơ sinh, chênh lệch thật sự là quá lớn. Phàm nhân cảnh cũng chia là cửu trọng cảnh giới. Miêu Tiên Nhân tiếp tục nói, theo thứ tự là tử phủ cảnh, như ý cảnh, thần thông cảnh, luyện bảo cảnh, chân hỏa cảnh, kim đan cảnh. Quy chân cảnh, pháp tướng cảnh cùng sau cùng lôi kiếp cảnh, mỗi một cảnh giới đều chia làm sơ kỳ, trung kỳ, cùng hậu kỳ, tại vân tiêu giới đại bộ phận vương gia, kỳ thực cũng chỉ là tử phủ cảnh, một số nhỏ vương gia mới tấn thăng đến như ý cảnh. Những cái được gọi là vô địch vương gia, kỳ thực cũng chính là thần thông cảnh a. Cái gì? Hạ Bình cũng là giật mình. Hắn không nghĩ tới vương gia cảnh chia làm cửu trọng cảnh giới. Mỗi một trọng chênh lệch cảnh giới cực lớn. Cái gọi là vô địch vương gia cũng vẻn vẹn thần thông cảnh. Căn liền vương gia cảnh một bên đều không có sở lên. Người cũng đã biết như thế nào tử phủ cảnh. Miêu Tiên Nhân nhìn Hạ Bình liếc một chút. Hạ Bình lắc đầu, biểu thị chính mình không rõ ràng vương gia cảnh cảnh giới phân chia. Dạng này tin tức thuộc về tuyệt mật, tựa hồ không đạt tới nhất định trình độ, cũng sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Muốn đạt tới tử phủ cảnh, nhất định phải khai ích tử phủ. Đây chính là tấn thăng đến vương gia cảnh quan trọng. Mèo muốn người trầm giọng nói, một khi khai ích tử phủ, trên thân tinh thần lực cùng cương khí triệt để dung hợp, kích hoạt não vực. Liền dung hợp một loại đẳng cấp cao hơn năng lượng pháp lực. Ủng ngó pháp lực mới là vương gia cảnh chính thức tiêu ký. Một số võ đạo đại năng, bắt tinh cầm nguyệt, xuyên toa hư không, cơ hồ không gì làm không được. Cũng là bởi vì trên người có pháp lực tồn tại. Nó là trong vũ trụ cao đẳng năng lượng. Pháp lực, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cũng coi là minh bạch vương gia cảnh cùng tông sư cảnh chênh lệch thật lớn như thế. Cũng là bởi vì pháp lực tồn tại, loại này năng lượng cực kỳ cường đại, siêu thoát hết thảy, Một khi bao phủ ở trên người, cho dù là đạn hạt nhân cũng đánh không thủng pháp lực phòng ngự cháu. Liền xem như ngàn vạn cái tông sư, cùng một chỗ dùng lực đều không thể đánh phá phòng ngự. Liền phòng ngự đều không đánh tan được, làm sao đến chống lại vương gia? Cho nên tông sư đối mặt vương gia, cơ là nghiêng về một bên đồ sát, nhưng là tử phủ cảnh tại trong vũ trụ bất quá là gà mờ. Nô bộc một y hệt, dạng này người nhiều vô số kể, bình thường là phát sinh chiến tranh thời điểm lấy ra mạo xưng làm bia đỡ đạn. Miêu tiên nhân, thản nhiên nói, pháo hôi, Hạ Bình khóe miệng co quắp rút ra. Tại vân tiêu giới vương giả địa vị đáng tôn sùng cỡ nào. Phóng tới vũ trụ thế mà vẻn vẹn pháo hôi. Đạt tới như ý cảnh, địa vị liền hơi chút cao, thuộc về trung cấp pháo hôi. Mèo tiên nhân nói, tấn thăng đến như ý cảnh phàm nhân. Đối với pháp lực khống chế đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Có thể đem pháp lực bám vào vũ khí phía trên. Lực công kích cường đại không chỉ gấp 10 lần, mà thần thông cảnh liền càng khủng bố hơn. Loại này đẳng cấp phàm người đã ngưng luyện ra võ đạo thần thông. Thực lực bảo tăng gấp 100 lần không ngừng. Ngưng luyện ra võ đạo thần thông, cùng không có ngưng luyện thành công phàm nhân, đơn giản cũng là ngày đêm khác biệt. Bùn dưới đất cùng trên trời thần long khác biệt. Một cái ngưng luyện võ đạo thần thông người, cơ hồ có thể quét ngang một nhóm thần thông cảnh phía dưới vương gia. Căn không thể địch lại, dạng này người tại trong vũ trụ cũng miễn cưỡng tính toán là cao cấp pháo. Hôi, Hạ Bình không lời nào để nói, tại vân tiêu giới danh xưng vô địch vương gia tồn tại. Bức cách cao bao nhiêu, không ai dám trêu chọc, tại gia hỏa này trong mồm, lại chỉ là cái cao cấp pháo hôi. Nếu như đạt tới luyện bảo cảnh, như vậy địa vị liền sẽ dãy số nhân đề cao. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, bởi vì cái này cảnh giới đã có thể luyện chế bảo khí. Trên người ngươi những bảo khí đó, cơ bên trên là loại này đẳng cấp cường giả luyện chế ra tới. Dạng này người tại trong vũ trụ cũng coi là có chút địa vị, ở vào khá giả mức độ, dù sao đều có thể luyện chế bảo khí. Cũng liền có tư cách có thể buôn bán bảo vật, tiến hành tích lũy ban đầu, luyện chế bảo khí, Hạ Bình thế nhưng là biết bảo khí cường đại cỡ nào. Phóng nhãn toàn bộ vân tiêu giới liền không có một cái có thể luyện chế ra đến. Dù cho dựa theo trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật, cũng không có cách nào phục chế, bởi vì căn không phải một cái khoa học hệ thống. Nhưng là thần kỳ như vậy, cường đại bảo khí, thế mà đạt tới luyện bảo cảnh về sau liền có thể luyện chế ra đến. Hắn đều vô pháp tưởng tượng loại này đẳng cấp người rốt cục mạnh đến mức nào. Thử tưởng tượng một chút, đạt tới luyện bảo cảnh về sau, có thể tùy ý luyện chế bảo khí, vân tiêu giới vương giả nhân thủ một kiện, đoán chừng có thể nhẹ nhõm đánh nổ vạn yêu sơn. Không ai địch nổi, một cái cường giả như vậy, trong nháy mắt liền có thể cải biến chiến cuộc, là ảnh hưởng toàn bộ vân tiêu giới lão đại, tấn thăng đến chân hỏa cảnh, liền có tư cách trở thành một phương phú hào, có thể phú giáp nhất phương, có thể ảnh hưởng một cái tinh cầu kinh tế. Miêu tiên nhân tiếp tục nói, trở thành kim đan cảnh liền càng thêm không được. Có thể trở thành tinh cầu chi phối, tùy ý tại trong vũ trụ mua bán tinh cầu, trở thành tinh cầu chi chủ, thống ngự ức vạn thủ hạ. Về phần quy chân cảnh, pháp tướng cảnh có tư cách trở thành đại phái trưởng lão, thống ngự mấy chục trên trăm hành tinh, xem như một phương lão đại, đặt ở vũ trụ bất kỳ địa phương nào, đều sẽ không có người khinh thường. Mà lôi kiếp cảnh liền càng thêm không cần phải nói, loại này đẳng cấp nhân vật vẻn vẹn kém một bước liền có thể siêu phàm nhập thánh. Thành là chân chính thánh nhân, thực lực mạnh mẽ, thâm bất khả trắc, có thể nói, đây là thánh nhân chi hạ tối cường giả, thả tại bất kỳ thế lực nào đều là ảnh hưởng rất lớn lão đại. nhưng là muốn tấn thăng đến lôi kiếp cảnh cũng 10 phần gian nan. Vô số tinh cầu, ngàn tỷ nhân loại bên trong, cũng chưa chắc có một cái có thể trở thành lôi kiếp cảnh đại năng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,